Chương 819, yên tâm đi dị cụ, phía trước chúng ta tuyệt không địch thủ. Một càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn thấy một quyển kinh thiên động địa này của Cờ Sù Cổ, bên trong phòng chat live nhất thời đều trở nên yên lặng, sau đó chính là một mảnh xôn xao. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, chỉ là không vung liền có uy lực như vậy, nghiêm túc một quyển quả nhiên là nghiêm túc một quyển xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Lão bà mau ra đây xem đọc chọc ách ta còn giống như không có vợ ta chính là ý dồn mạn, lực tàn phá như vậy, nếu như chặt chẽ vững vàng đánh trên mặt đất, chỉ sợ thật sự đủ để phá hủy một cái Texas A quả thật là chính là trên ý nghĩa mặt chữ Texas Sir Marsman Donner, nấm đấm của nhân loại thật có thể phát huy ra uy lực như vậy cái tên này không phải là người chứ Gaberzien, các ngươi thật đúng là hiếm thấy trách lầm. Nếu là chính mắt thấy được tên đầu chọc kia toái tinh một quyền, vậy còn không đem ngươi hù chết nữ thần sao kim mị sở tạ, không tưởng tượng nổi chính là ta vận dụng khái niệm sao kim một phát muốn bèn dẹn trễ tạ kỉnh phỉ dù tốt Venus an gàn tờ kỳ gàn hờ, cũng không có uy lực như vậy nha chẳng lẽ một đoạn thời gian chưa đi đến bầy, ta đã lạc ngũ rồi hả ta không phải là ngốc ma vương, ngươi cùng mọt tờ cả ngày chỉ biết chơi, bây giờ hối hận đi lại tiếp tục như vậy tiếp tục hoang phế tiếp, ngươi. Liên sẽ giống như cái đó sáu giống như ai đó một dạng biến thành một cái cá ướp muối nha nữ thần sao kim ị sở tạ. Ô ta nhưng là nữ thần cao quý ta không muốn làm cá ướp muối tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta nói ạ tủ gì ạ, ngươi cũng không nên trương khẩu liền lai nha cái đó sáu là có ý gì ngươi là muốn nói người nào ta không phải là ngốc ma vương. Khúc ta có nói sáu sao hảo giác ngươi nhất định là nghe lầm mà tại trên thực tế, dựa vào Tony cho hắn cộng thêm lồng bảo hộ. Dị cụ mới không có bị Cờ Sù Cổ một kích kia đưa tới cuồng chiều cho con đi. Nhưng là mắt thấy cái này đủ để phân đoạn núi sông một quyền liền chết còn không sợ dị cụ, cũng cảm thấy môi của mình đang run rẩy cái đó khủng bố Long Vương. Tuyệt đối là hắn bình sinh gặp sinh vật đáng sợ nhất quả thật là dùng ánh mắt liền có thể giết người. Nhưng là tại cô bé này quyền xuống, cho nên ngay cả lực phản kháng cũng không có nhớ tới ẩn trước nói tới thí thần cứu vớt nhân loại trở lời. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác gì cụ, nội tâm cũng hơi hơi bắt đầu dao động. Những thứ này nhân loại thần bí, chẳng lẽ thật sự là tới cứu vớt nhân loại đang lúc này, dị cụ chỉ nghe theo địa phương xa xôi truyền tới một tiếng tức giận gào thét, giống tại cái này rít lên một tiếng bên dưới, trên mặt đất đã nứt ra vô số cái hở, dường như thoáng cái lại rách đến lớn một chút cho dù có Tony lồng bảo hộ, dị cụ cũng cảm thấy hai mắt mũi miệng đều tại nóng lên. Như lúc đều đang chảy ra máu trên thực tế, nếu như không có vòng bảo vệ giúp hắn triệt tiêu thông lòng trong giống giận ẩn. Chứa phá hư, dị cụ liền lục phủ ngũ tạng đều sẽ bị tiếng gào này chấn vỡ vèo liền trong nháy mắt, màu trắng cự long liền vượt qua không gian, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Cờ Sủ Cổ không trung. Chỉ thấy lúc này thông long cả người trên dưới không có một tia vết thương nào, nhưng là trong thần thái đã tràn đầy sát khí ngưng mắt nhìn mặt không biểu tình Cờ Sủ Cổ. Bạch Long há miệng ra, mà lần này, hắn nói ra đủ để cho Sâm La vạn tượng vô điều kiện khuất phục Long Tinh Ngữ nổ tung đi. Tại thế giới No Game No Life, Long Tinh Ngữ lại được xưng làm ngôn ngữ sáng tạo, ngôn ngữ vạn năng, là vương giả xá lệnh. Ở trên cái tinh cầu này, thế gian vạn vật đều không cách nào cãi lại câu này tự hủy mệnh lệnh. Theo cự Long ra lệnh một tiếng, nó to lớn hai mắt có thể đạt được trong phạm vi hết thể vật chất đều vỡ ra, tóe ra bạch quang chói mắt. Thậm chí liền ngay cả không gian cũng vì đó sụp đổ toái diệt Long Vương ngôn ngữ chính là khỏi giải thích, không nể mặt đạo lý, chống cự tại trước mặt không có chút ý nghĩa nào nhưng là sẽ kỷ Cờ Sủ Cổ cũng không phải là người bình thường chờ đến nổ tung bạch quang tiêu tan, con ngươi màu vàng nóng của cự Long lại là co rụt lại chỉ thấy nó đủ để trong nháy mắt nát bấy trên trăm tên phân gỗ, liền chư thần đều có thể thương tổn lòng ngữ ma pháp, lại hoàn toàn không có dung chuyển không trung thiếu nữ. Này một sợi tóc ga đây chính là ngôn xuất pháp tùy Long Tinh Ngữ A thật thú vị. Đáng tiếc nếu muốn kích phá ta niệm động vòng bảo vệ, như thế vẫn chưa đủ Cờ Sủ Cổ mắt liếc trước nhận nàng một quyền, còn không bị thương chút nào cự Long một cái, đồng nhiên có chút áo tang mà bĩu môi, lần đầu tiên đánh nhau, vẫn là quá khẩn trương mới vừa rồi quên đem thời không chi lực thêm vào quả đấm trong cái gì thời không chi lực ngươi màu trắng cự Long nghe một chút. To lớn trong con ngươi nhất thời toát ra một tia kinh ngạc cùng không dám tin tựa nở dê. Thân thể của giờ dạ gỗ nỉ ạ đồng thời tồn tại ở quá khứ hiện tại tương lai, công kích cho dù thương tổn đến chúng nó, cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục lại đi qua quá khứ, nhưng là nếu như đối phương thời không chi lực mạnh hơn vậy bọn nó thời không lá chắn liền không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là tên nhân loại này trước mắt nữ hài thật sự nắm giữ loại sức mạnh này, Thông Long mới vừa vặn nghĩ tới đây, chỉ thấy cờ sủ cô đông dưng tại biến mất tại chỗ không thấy, gần như cùng lúc đó, trên cằm nó liền bị một cái manh kích đẻ toạt nát. Bấy khủng bố thượng câu quyền trong ẩn chứa mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi thời không chi lực, tại chúng quyền trong nháy mắt, Thông Long đầu lâu không gian bốn phía đều bị xé nứt, thời gian cũng bị vặn vẹo. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ầm, màu trắng Long Vương to lớn đầu nổ tung giữa trời, trong nháy mắt hóa thành quang hạt phiêu tán trên không trung, lại cũng không có phục hồi như cũ. Chuyện này đây là gì? Củ cả người đều nhìn ngây người, hắn nhìn lấy Thông Long Vương thi thể không đầu từ không trung rơi xuống, lại nhìn sẽ kỷ cỡ sủ cổ một chút nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, nhất thời cảm giác đến đi đứng đều có chút như nhũn ra dở dạ. Gỗ nì ạ cây còn lại quả to một tên sau cùng Long Vương, liền kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra, liền bị cô bé này một quyền trong nháy mắt giết ngay. Ta y hắn cứng ngắc giống như một tảng đá, đông nhiên cảm giác được có người ở chụp vai hắn. Dì cụ vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Vẩn Chính ngưng mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, dì cụ, ngươi yên tâm đi, mà cờ kê là rồng vẫn là thần phía trước chúng ta, tuyệt không địch thủ.